Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 135, góc truyện audio.com, editor, Tinietko Manh Me. Cùng ngày, tiệm cơm chiên hạnh phúc tràn đầy mùi hương đặc trưng của bánh chưng. Lại lần nữa dụ một đám nhân viên giao cơm móc ra hầu bao mua bánh chưng ăn. Cũng may bánh chưng cũng không đắt, 2 đồng một cái nhỏ, 5 đồng một cái lớn. Nhiều nhất cũng chính là ăn luôn phí giao hàng của một đơn thôi. Bọn họ thật ra bỏ được. Ăn ngon thật, vốn đang cảm thấy hàng năm đều ăn bánh chưng đã sớm ngán. Ăn xong bánh chưng nhà này, cảm giác tôi còn có thể lại ăn 100 cái Tết Đoan Ngọ nữa. Hương vị này thật là không thể chê. Chờ Tết Đoan Ngọ tôi phải mua một chút trở về cho người trong nhà nếm thử. Cậu ăn vị gì? Tôi ăn bánh chưng thập cẩm, quá ngon, nguyên liệu bên trong đặc biệt phong phú, có thịt gà thái nhỏ, thịt vịt, thịt quay, lòng đỏ trứng, nấm đông cô, măng thái nhỏ, đặc biệt ăn ngon. Tôi ăn thịt tươi, không riêng thịt bên trong hàm hương ngon miệng, ngay cả gạo nếp hút ngập nước thịt đều đặc biệt thơm. Ăn ngon thật, bên trong bánh chưng thập cẩm thế nhưng có nhiều nguyên liệu như vậy. Tôi cũng phải nếm thử. Cậu đã ăn 4 cái đi. Lại ăn đơn hàng buổi sáng coi như giao không công. Không công thì không công. Tôi chỉ cũng có chút sở thích như vậy. Ăn xong lại nói. Nhóm nhân viên giao cơm đều đắm chìm trong mỹ vị bánh chưng. Đừng nói thúc giục lấy đơn. Chính là đơn của mình làm xong rồi cũng không biết. Còn đợi Chu Linh đưa đến trong tầm tay nhắc nhở. Lại cho tôi một cái bánh chưng. Chê y đường ăn. Một người tiếp nhận cơm hộp. Có lẽ là chưa có ăn đủ. Nhịn không được nói. Chu Linh nghe vậy. Không dám đáp ứng. Mà là nói. Mấy ngày gần đây trong tiệm đều bán bánh chưng. Chê y đường ăn không an toàn. Anh lần sau lại qua đây ăn đi. Chê y đường tôi không ăn. Chờ rảnh lại ăn. Nhân viên giao cơm nói. Lời nói là nói như vậy, nhưng bánh chưng thơm như vậy đặt ở trong tầm tay, ai có thể nhịn được, mọi người đều là bôn ba bên ngoài, biết chê y đường vốn dĩ phải chú ý an toàn. Hắn nói xong, đồng nghiệp bên cạnh trực tiếp đem hắn đẩy ra cửa. Cậu vẫn là nhanh đi đưa đơn trước đi, đừng lắm chuyện. Chu Linh đem cơm hộp từng đợt đưa ra. Nhân viên giao cơm trong tiệm lúc này mới mang theo vẻ mặt chưa ăn đã. Top 5 top 3 rời đi. Trong tiệm, có một người còn chưa nhận được đơn hàng ăn xong bánh chưng thịt lòng đỏ trứng trong tay. Ngẩng đầu thấy trong tiệm chỉ còn một mình. Nhịn không được đem lá bánh chưng L-Iota một lần. Thật là ăn quá ngon. Rốt cuộc buông lá bánh chưng xuống. Hắn L-Iota môi. Rất muốn lại ăn một cái nữa. Bất quá, hắn đều nghĩ kỹ rồi. Chờ Tết Đoan Ngọ muốn mua về nhà. Để vợ con cũng được nếm thử bánh chưng ngon như vậy. Hiện tại vẫn nên để dành chút tiền. Cuối cùng chỉ có thể nhấm nháp dư vị trong miệng. Không tới một hồi, di động truyền đến tiếng chuông tin nhắn đánh gãy suy nghĩ của hắn. Shipper trong tiệm có bia không? Có thể giúp tôi mua một lọ bia lạnh không? Nhìn đến tin nhắn, trong lòng nhân viên giao cơm có chút không vui. Chê y thực tế, vừa mới bắt đầu làm nghề này. Chỉ cần có thời gian, hắn vẫn nguyện ý thay khách hàng mua chút đồ. Rốt cuộc chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng có mấy người khách cũng thật sự quá đáng. Nhờ mua một ít đồ năng thì thôi. Còn có người nhờ mua đồ mà lại trả thiếu tiền. Hoặc là mua xong lại nói không phải loại hắn muốn nên không lấy. Tóm lại là tốn công vô ích. Khách hàng xem anh mua nhiều bánh chưng như vậy. Có thể chia cho tôi một cái không? Nhân viên giao cơm cố ý nói như vậy. Vốn tưởng rằng khách hàng sẽ cự tuyệt. Hắn cũng có thể thuận thế cự tuyệt yêu cầu mua hộ bia. Không nghĩ tới, shipper có thể chứ, shipper bia lạnh mua 2 chai. Một chai cho anh, nhân viên giao cơm kinh ngạc, thấy này khách hàng rộng rãi như vậy. Cũng nói không nên lời cự tuyệt khách hàng được. Cảm ơn anh trước, xin hỏi bia muốn mua hãng gì? Muốn mua lon hai chai. Không bao lâu, nhận được cơm hộp cơm shipper từ trong tiệm rời đi. Ở nửa đường mua một chai bia lạnh khách muốn. Rất nhanh tới địa chỉ giao hàng. À, sao anh chỉ mua một chai? Khách hàng nhận được cơm hộp liền hỏi. Nhân viên giao cơm nói. Lái xe uống rượu không hay lắm. Cũng đúng. Khách hàng ngẫm lại cũng đúng. Dứt khoát đưa thêm tiền cho hắn. Không cần. Không cần. Anh cho tôi cái bánh chưng là được. Không cần đưa thêm tiền. Nhân viên giao cơm cự tuyệt. Chúng ta đã thương lượng xong rồi. Khách hàng nói xong. Đem tiền đưa cho hắn. Ngay sau đó lại từ trong túi cơm hộp cầm cái bánh chưng đưa cho hắn. Kỳ thật nếu là đổi thành bánh chưng bình thường, khách hàng thậm chí nguyện ý cho hắn thêm mấy cái. Rốt cuộc đối với loại người mỗi ngày đều ăn cơm hộp như hắn. Đối với mấy người shipper đội mưa đội gió đều cho đưa cơm hộp cho mình rất có hào cảm. Mỗi ngày đưa cơm hộp sẽ gặp được muôn hình muôn vẻ loại người. Có tốt có xấu. Nhưng mỗi lần gặp được khách hàng tràn ngập thiện ý như vậy, trong lòng nhân viên giao cơm đều sẽ cảm động như cũ. Cảm ơn anh, trước tiên chúc anh Đoan Ngọ vui vẻ. Khách khí cái gì, cũng chúc anh Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Khách hàng nói xong, gấp không chờ nổi mà về đến nhà. Từ trong túi cầm lên một cái bánh chưng, mới mở ra một chút. Ngửi được mùi thơm của lá cùng mùi thơm của thịt xông vào mũi. Hắn nhịn không được trực tiếp cắn một miếng. Ngay cả cắn trúng lá bánh chưng cũng không để bụng. Ngô, thật thơm, quả nhiên không hổ là bánh chưng của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Ăn xong một cái bánh chưng hơi chút đỡ thèm. Hắn duỗi tay mở ra chai bia uống một ngụm. Lại bóc ra cái bánh chưng thứ hai. Nhân sinh chê y đời. Cũng chỉ hai chữ ăn uống. Lưng dựa ở chê y sofa. Một ngụm bánh chưng mềm mại hàm hương. Một ngụm bia lạnh sảng Kaoa sắc Iota. Khách hàng cảm thấy cuộc sống này quả thực không thể thoải mái hơn. Công ty nọ, nhìn thấy đồng nghiệp mới tới buổi trưa ăn bánh chưng. Lão Hoàng thò lại gần nói. Tiểu Cương, sớm như vậy đã bắt đầu ăn bánh chưng. Tiểu Vương cười gật đầu. Cửa hàng này làm gì cũng ngon. Nhìn thấy có bánh chưng, liền nhịn không được mua chút nếm thử. Là ngọt hay mặn vậy? Lão Hoàng thấy hắn chuẩn bị bóc bánh chưng. Hiếu Kỳ nói. Hai cái ngọt một cái mặn. Trong nhà Tiểu Vương từ nhỏ đến lớn đều là ăn bánh chưng ngọt. Bánh chưng mặn trong mắt hắn thật sự có chút khó có thể tưởng tượng là cái hương vị gì. Cũng chính là tin tưởng tay nghề bà chủ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Hắn mới dám thuận tiện mua một cái bánh chưng mặn nếm thử một chút. Ngọt, bánh chưng ngọt có cái gì mà ngon? Muốn tôi nói, vẫn là bánh chưng mặn ăn ngon hơn. Lão Hoàng hiển nhiên là người thuộc pháo bánh chưng mặn. Nghe thấy đồng nghiệp mua hai cái bánh chưng ngọt. Nhịn không được nói, bánh chưng ngọt ăn cũng rất ngon mà. Anh xem. Gạo nếp trắng mềm cùng mứt táo đỏ ở giữa xinh đẹp chưa? Mứt táo ngọt ngào nấu mềm. Đem gạo nếp xung quanh cũng nhiễm một chút màu đỏ. Tiểu Vương đã bóc xong cái bánh chưng trong tay. Cúi đầu cắn một ngụm. Vỏ ngoài mềm dẻo vị ngọt nhàn nhạt. Mùi thơm thanh dịu của lá bánh chưng. Nhưng càng cắn sâu, độ ngọt càng tăng lên. Làm người ta thập phần chờ mong ăn đến phần giữa sẽ ngọt ngào tới mức nào. Bánh chưng mứt táo tinh xảo xinh đẹp lộ ra sau màu xanh lục của lá gói bánh chưng. Tản mát ra mùi thơm ngọt ngào mê người. Làm lão Hoàng người vốn đối với bánh chưng ngọt vô cảm. Không tự giác nuốt nước miếng. Chờ nghe được đồng nghiệp một bên ăn một bên miêu tả. Lão đã chảy rất nhiều nước miếng rồi. Bỗng nhiên có suy nghĩ muốn nếm thử bánh chưng ngọt, món ăn mà mọi năm vào Tết Đoan Ngọ hắn đều không thèm nhìn tới. Lúc này, Tiểu Vương đã ăn hết phần xung quanh của bánh chưng mứt táo. Sắp ăn đến phần nhân ở giữa, chỗ mứt táo đỏ, mang theo chờ mong đem phần nhân một miếng nhét vào trong miệng. Tư vị ngọt ngào làm đầu lưỡi và tinh thần hắn đều rất hưởng thụ. Bánh chưng mứt táo. Năm nào tiểu vương cũng ăn, có trong nhà tự gói, có mua ở bên ngoài, nhưng không thể không nói. Cá bánh vừa ăn, tuyệt đối là bánh chưng mứt táo ngon nhất đời này hắn từng ăn. Eliota khóe môi nhấm nháp dư vị trong miệng. Tiểu vương bắt đầu tò mò. Bà chủ làm bánh chưng mặn sẽ như thế nào? Tiểu vương khụ khụ khụ khụ. Lão hoàng vừa mở miệng, trực tiếp bị sặc nước miếng. Tiểu vương bị hắn làm hoảng sợ. Anh không sao chứ? Lão hoàng xua xua tay. Hoãn lại mới nói. Bánh chưng này cậu mua ở cửa hàng nào? Hỏi xong, hắn lại ông tôi ở bụi này nói. Tôi không phải muốn mua bánh chưng ngọt, mà là cảm thấy cậu ăn bánh chưng trông cũng không tệ lắm. Muốn tới tiệm mua ít bánh chưng mặn. Thật ra tiểu vương cũng không nghĩ nhiều. Một bên bóc bánh chưng thịt tươi vừa cầm lên chê y tay một bên nói. Tiệm này tên là tiệm cơm chiên hạnh phúc. Chỉ bán buổi trưa. Chê y áp cơm hộp rất khó mua được. Có rảnh thì tốt nhất trực tiếp tới trong tiệm mua. So với bánh chưng mứt táo hương vị dịu nhẹ ngọt ngào. Mùi hương bánh chưng thịt tươi liền đậm đà hơn nhiều. Hắn vừa mới lột lá gói bánh chưng. Không chỉ lão hoàng thấy thèm. Ngay cả đồng nghiệp xung quanh đều ngửi được mùi hương nhìn qua. Ăn quen bánh chưng ngọt tiểu vương cũng không nghĩ tới. Bánh chưng thịt tươi lại thơm như vậy. Lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu cắn một miếng bánh chưng thịt tươi chê y tay. Vị thịt mềm mại lại đậm thơm. Làm hắn thỏa mãn mà nhai nuốt. Ực ực, nhìn hắn ăn. Mấy người ở đây nhìn bánh chưng thịt tươi óng ả tỏa ra mùi hương mê người chê y tay hắn. Nhịn không được mà nuốt nước miếng. Anh nói đúng, bánh chưng mặn xác thật ăn rất ngon. Hai miếng bánh chưng thịt tươi xuống bụng. Tiểu vương tức khắc bị món ngon này chinh phục. Quay qua nói với lão hoàng còn đứng ở bên cạnh. Sắp bị thèm chết lão hoàng rất muốn nói. Nếu tôi nói đúng, vậy cậu cho tôi cắn một miếng bánh chưng đi. Choanh, tiểu vương, bánh chưng của cậu thơm thế. Quả thực thèm chết người ta mà. Cho tôi cắn một miếng đi. Lão hoàng nghe được lời này. Còn tưởng rằng mình đem lời nói trong lòng nói ra miệng. Tim đập chậm một nhịp. Sau mới phản ứng lại. Nói chuyện chính là một nam đồng nghiệp khác. Không được, tôi đang dở rồi. Không nói hắn luyến tiếc. Chỉ là quan hệ bọn họ. Cũng không tốt đến mức có thể ăn chung một cái bánh chưng. Vậy đem cái bánh chê y bàn bán cho tôi đi. Bên cạnh một đồng nghiệp khác cũng thấy thèm nên nói. Cái này là bánh chưng ngọt. Tôi còn chưa có được nếm qua đâu. Thấy bọn họ đều nhớ thương bánh chưng của mình. Tiểu vương nói xong. Vội đem bánh chưng nhân đậu chê y bàn cầm giữ trong tay. Không tranh được với hắn. Các đồng nghiệp chỉ có thể hỏi hắn chỗ mua bánh chưng. Là một nhân viên mới. Vẫn nên giữ quan hệ tốt với người đã làm lâu hơn mình. Tiểu vương hai miếng giải quyết bánh chưng thịt tươi chê y tay. Giới thiệu tiệm cơm chiên hạnh phúc cho bọn họ. Cửa hàng này không riêng bánh chưng ngon. Các loại cơm chiên càng ngon hơn. Ngẫu nhiên còn bán một ít món mới. Giờ mới biết nguyên lai thành phố A chúng ta còn có một cửa tiệm như vậy. Má ơi, cửa hàng này lúc trước ở chê y mạng tôi có nghe nói qua. Bất quá với mấy cửa hàng nổi tiếng chê y mạng từ trước đến nay tôi đều không có thiện cảm lắm. Cho rằng chỉ là lăng xê quảng cáo thôi. Liền không chú ý cơm hộp có thể order về. Hiện tại có thể mua được không? Không được, tiểu vương lắc đầu. Suất cơm ngày mai đều đã bị đặt trước hết rồi. Muốn ăn nói chỉ có thể đi tới trong tiệm mua. Hơn nữa nên đến sớm một chút. Bằng không có khả năng đã bán hết. À, tầm này. Sao đủ thời gian mà đi mua bánh chưng chứ? Không có việc gì tiểu nhã. Ngày mai giữa trưa tôi nhờ mẹ đi tới trong tiệm mua. Đến lúc đó phân một chút cho cô. Thật tốt quá. Cảm ơn anh. Trừ bỏ bánh chưng nấu chín. Còn có khách hàng chọn mua bánh chưng chưa nấu. Tỉ như một vị khách họ Lý nọ. Chính là mua bánh chưng chưa nấu. Mua xong, trực tiếp chuyển phát nhanh tới cô mình ở thành phố kế bên. Cô gái này từ nhỏ được cô mình nuôi nấng. Cô dượng đều đối cô rất tốt. Có cái gì tốt, tự nhiên sẽ nhớ tới nhà cô dượng. Một hồi chuyển phát nhanh, ngày kế liền đến thành phố kế bên. Con bé này, bánh chưng có cái gì hay mà gửi? Bà cô nhìn thấy cháu mình còn cố ý gửi bánh chưng tới. Chê y mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hòa tan không ít ưu sầu giữa mày. Bánh chưng đóng gói thông thường không phải loại hút chân không? Không muốn để hư lãng phí tâm ý của cháu gái. Buổi trưa bà cô liền trực tiếp đem bánh chưng nấu luôn. Vốn dĩ cho rằng chính là bánh chưng bình thường. Không nghĩ tới nấu lên, mùi hương lại phá lệ mê người. Ngửi được cái mùi hương này, bà cô tâm niệm vừa động, dùng đĩa gắp mấy cái bánh chưng ngọt lên gõ cửa phòng con gái. Vài phút sau, cửa được mở ra, một thiếu nữ thân hình gầy yếu, sắc mặt có chút trắng bệch xuất hiện. Nhìn đến dáng vẻ này của con gái, làm mẹ mà đau lòng vô cùng. Bé, chị họ con cố ý từ thành phố A gửi bánh chưng tới. Con muốn nếm thử chút hay không? Cô bé nhíu mày, theo bản năng muốn nói. Không muốn uống, không muốn ăn, nhưng mà ngửi được mùi hương nhẹ nhàng lại lộ ra ngọt ngào. Bỗng nhiên có chút cảm giác muốn ăn. Không mãnh liệt, nhưng xác thật là muốn ăn. Cách chương.